Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Các ngươi đã đến tựa hồ khiến cho nơi này nào đó biến hóa. Nào đó đã không thuộc về nhân loại tồn tại bị các ngươi đánh thức. Mà bọn họ là không có khả năng cho các ngươi tồn tại rời đi nơi này. Kích phát nhiệm vụ, sống sót, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc khai tân văn. Tóm lại đại khái chính là cái nhẹ nhàng khôi hài tô sảng văn. Tuy rằng là vô hạn lưu bối cảnh gì đó, nhưng là sẽ không khủng bố đi nơi nào. Giải mê phỏng chừng cũng không có. Kỳ thật nguyên danh là bánh trôi ngay từ đầu tưởng muôn vàn lệ quỷ đều ở xếp hàng phải làm ta. Liếm cẩu gì đó, ta còn cảm giác có loại ngốc điếu kính bạo cảm giác. Nhưng dây dây còn không được liếm cẩu xuất hiện ở tiêu đề. Vì cái gì, người khác liếm cẩu làm sai cái gì, vốn dĩ liền rất thảm, cư nhiên còn phải bị tấn giang hài hòa. Chương 2 cố vô kế nhưng thật ra đối bên kia quỷ dị tồn tại còn rất cảm thấy hứng thú. Hơi chút nhiều xem vài lần, liền phát hiện một chút không đúng địa phương, bởi vì như vậy thể chất quan hệ, cố vô kế cũng giao không đến cái gì bình thường bằng hữu. Chỉ bằng nói đều là cùng nào đó thần quái tồn tại cùng nhau chơi đùa gì. Làm hắn nhận chi quỷ cùng người thường kỳ thật cũng không gì bất đồng. Này đó quỷ, giống như, đều không có đôi mắt. Thật là quá vất vả. Tuy rằng đều đã chết, nhưng không có đôi mắt vẫn là thực không dễ dàng đi. Cố vô kế trong lòng không cấm sinh ra vài phần đồng tình. Nhưng lúc này tinh anh Nam Phương Kiến thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi còn nhìn cái gì? Chúng ta đi mau, lại đãi đi xuống vài thứ kia đều lại đây. Tuy rằng chúng nó chỉ là bình thường nhất như là tang thi giống nhau không có chính mình ý chí tồn. Tại, nhưng số lượng nhiều chúng ta căn bản vô pháp ứng đối, Nga tốt cố vô kế lập tức gật gật đầu. Bước nhanh liền hướng tới bên kia đi đến, tóm lại đoàn người nào dám ở bên ngoài tiếp tục nhiều đãi. Bay nhanh liền xuyên qua âm lãnh mặt cỏ, đi tới biệt thự ngoại, nhưng còn không đợi đi vào, kia tình lữ trung nữ tình cũng đã thét chói tai ra tới. Sao lại thế này, mọi người đều bị hoảng sợ, thượng, mặt trên có quỷ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc thân thể cứng đờ. Ở lầu hai cũ nát cửa sổ chỗ, tuy rằng sương mù cùng cũ nát bức màn che đậy đại bộ phận tầm mắt. Nhưng bọn hắn vẫn là có thể nhìn đến nơi đó mơ hồ đứng một người. Kia trắng bệch mặt có vẻ phá lệ chói mắt, tuy rằng thấy không rõ tích, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được âm lãnh ánh mắt tập trung ở bọn họ trên người. Kia tràn ngập ác ý tầm mắt, thậm chí làm cho bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Lúc này bên kia cố vô kế thân thể hơi giật mình. Mọi người trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tình anh Nam càng là không nghĩ tới cái này tân nhân cư nhiên dưới tình huống như vậy cư nhiên còn phải có sở động tác, trong mắt mang lên vài phần vẻ cảnh giác, cố vô kế sắc mặt ngưng trọng, hắn đã dùng hắn vượt quá thường nhân nhạy bén sức quan sát chú ý tới. Cái này quỷ dị quỷ, là cái ăn mặc nữ tính phục sức quỷ, dưới tình huống như vậy, đều bị nữ hài tử như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Không làm điểm cái gì tổng cảm giác giống như băn khoăn a. Ngay sau đó, những người khác liền nhìn đến cố vô kế vươn không cầm nước tương bình cái tay kia. Đối với cửa sổ vị trí chào hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ tại đây một khắc đều muốn bắt trụ cố vô kế cổ áo hỏi hắn rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì, đối mặt như thế thao tác. Cửa sổ cái kia quỷ tựa hồ cũng kinh ngạc một chút. Theo sau thân thể liền biến mất ở trong bóng tối. Không thấy bóng dáng, lại vẫn có một loại chạy trối chết cảm giác. Ngươi đang làm cái gì? Cái kia hiển nhiên đã biến thành tinh anh nam mê đệ thiếu niên La Không tức khắc bất mãn nhìn về. Phía cố vô kế, nếu là ngươi kỳ quái hành vi chọc giận ác quỷ, làm tình huống phát sinh biến hóa làm sao bây giờ? Tân nhân liền thành thật đi theo Phương ca, đừng chính mình làm chút lung tung rối loạn sự tình, ngươi đang nói cái gì? Cố vô kế nhìn về phía La Không, ngược lại giống như còn có chút tức giận mở miệng nói. người khác nữ hài tử đều như vậy nhiệt tình nhìn qua. Nếu là không có điểm đáp lại nói cũng quá thất lễ. Cố Vô Kế lúc này tầm mắt vẫn là rất có lực áp bách. La Không vốn dĩ chính là không có gì xã hội kinh nghiệm cao trung sinh mà thôi. Lúc này không khỏi dừng lại, rõ ràng gia hỏa này chỉ là ở nơi đó làm một hồi thần bí thao tác mà thôi. Vì cái gì có thể nói như thế đúng lý hợp tình a? Bên kia mẹ nó chỉ là cái quỷ mà thôi a. Nhưng Cố Vô Kế như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng cư nhiên làm hắn không biết nên như thế nào phản. Bác, bên kia tinh anh Nam Phương Kiến lập tức ra tới hòa giải. Mở miệng nói, Cố tiên sinh cũng là có chính mình suy xét, liền tính ta là lão nhân, cũng chỉ là có một ít cơ bản kinh nghiệm mà thôi. Mặt khác đồ vật vẫn là muốn đại gia cùng nhau thăm dò, đúng vậy, Cố Vô Kế gật gật đầu. Cảm giác Phương Kiến nói phi thường có đạo lý, bất quá Cố tiên sinh, ngươi về sau làm việc phía trước, cũng trước nói một tiếng, Phương Kiến lại nhìn về phía Cố Vô Kế. Còn dường như không có việc gì giống nhau duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Miễn cho đại gia đã chịu kinh hách ở trải qua như vậy một hồi sự tình sau. Phía trước cái loại này khủng bố cảm xúc tựa hồ cũng tiêu tán vài phần. Mọi người đẩy cửa tiến vào biệt thự bên trong, cửa này nhìn qua liền rất cũ nát, dễ dàng là có thể đẩy ra, mọi người vội vàng tiến vào đen nhánh một mảnh trong nhà. Tức khắc cảm thấy một trận thấu cốt lạnh lẽo, không cấm đánh cái rùng mình, nơi này tại sao lại như vậy lạnh, chức nghiệp nữ tính Nhậm Tuệ không cấm mở miệng. Ngoặc kép, là bởi vì âm khí quá nặng sao? Nàng giống như chính là tùy ý một câu. Nhưng mọi người vốn dĩ liền chim sợ cành cong giống nhau. Nghe được nàng lời nói càng là gợi lên trong lòng liên tưởng năng lực. Lại nhìn về phía đen nhánh duỗi tay không thấy năm ngón tay đại sảnh. Quả thực chính mình đều đã muốn đem chính mình hù chết. Cũng may di động vẫn là có thể dùng, ở mở ra di động đèn pin công năng sau. Mọi người mới xem đã hiểu nơi này bố cục, nơi này hiển nhiên là đãi khách đại sảnh. Không gian tương đối lớn, có thông hướng vào phía trong bộ môn, bất quá chính quan gắt gao, hai sườn còn có thể thượng lầu hai thang lầu, hơn nữa nơi nơi đều dán một ít lá bùa, bất quá không biết là bởi vì năm tháng trôi đi vẫn là cái gì quan hệ. Chúng nó đều đã rách nát bất kham, bị người một chạm vào liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Thập phần thấy được chính là ở phòng khách trên tường treo ảnh chụp. Mặt trên tựa hồ là chủ nhân nơi này cùng con hắn. Chỉ là trên ảnh chụp có đại lượng màu nâu vết bẩn. Chẳng những đem hai người dung mạo hoàn toàn che đậy, lại còn có trải rộng ở một ít làm người bất an địa phương. Thật giống như là từ bọn họ thân thể thượng bắn ra tới máu tươi giống nhau. Đáng sợ nhất chính là, cho dù đã như thế, mọi người vẫn là cơ hồ có thể cảm nhận được có cái gì tầm mắt từ kia trên ảnh chụp cắt gao mà nhìn. Bọn hắn chằm chằm giống nhau, thoạt nhìn hảo nguy hiểm a, chúng ta nhất định phải đi vào sao? Tình lữ trung nữ tính nơm nớp lo sợ mở miệng, nàng nội tâm sinh ra cực đại kháng cự. Đây là đương nhiên, Phương Kiến mở miệng nói. Chúng ta chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến chỉ thị hành động. Hơn nữa sự theo nhiệm vụ chủ tuyến đi làm mới là chúng ta duy nhất có thể tồn tại rời đi phương. Pháp, tuy rằng còn không có cụ thể nói qua, nhưng phó bản quỷ tựa hồ là theo thời gian trôi đi mà biến cường. Thật giống như dần dần mở ra cái gì trói buộc giống nhau. Nếu là không nhanh chóng, chúng ta chỉ biết toàn bộ đều chết ở chỗ này. Bất quá lần này hệ thống cung cấp tin tức còn không ít. Chúng ta có thể sống sót tỷ lệ hẳn là so dĩ vãng muốn đại, Phương Kiến nói. Có lẽ là bởi vì lần này tân nhân quá nhiều phúc lợi đi. Chúng ta biên kiểm tra biên nói. Vì để ngừa vạn nhất liền chia làm hai người một tổ đi, tình lữ chỉ có thể gật gật đầu. Cho nhau an ủi tiến lên đi kiểm tra, tận lực làm lơ trung gian ảnh chụp, mà kia La Không cũng gắt gao đi theo Phương Kiến bên cạnh. Nhìn qua cũng chưa như vậy sợ, thập phần tình cảm mãnh liệt tìm kiếm đồ vật, muốn tìm được manh mối chứng minh chính mình giá trị, Nhậm Tuệ thấy thế cũng chỉ có thể đi theo Cố Vô Kế. còn mở miệng cùng Cố Vô Kế bắt đầu bắt chuyện lên. Kỳ thật nàng đối Cố Vô Kế vẫn là rất có hảo cảm. Rốt cuộc đối phương nhan giá trị như thế xông ra, chính là những mặt khác kỳ quái điểm, nhưng nhìn qua vẫn là thực đáng tin cậy. Phương Kiến nhìn về phía tựa hồ không hề phát hiện những người khác. Trong lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại vẫn là một bộ đáng tin cậy lão nhân bộ dáng. Cùng mọi người giới thiệu nửa thật nửa giả tình huống. Trên thực tế, hắn thật là cái kinh nghiệm phong phú người chơi. Đều đã trải qua vài lần phó bản, thậm chí vẫn là một cái bí ẩn tổ chức thâm niên thành viên. Có từ các loại con đường biết được phó bản tin tức thủ đoạn. Cùng này đó cái gì cũng không biết tân nhân hoàn toàn bất đồng. Thậm chí lần này đều là hắn chủ động lựa chọn cái này phó bản. Rốt cuộc cái này phó bản nói có khó không? Chỉ cần hiến tế rất bốn người là có thể rời đi. Thậm chí, cái này phó bản lệ quỷ giết chết bốn người sau, liền sẽ được đến tạm thời thỏa mãn. Lúc này có tỷ lệ có thể dỗi lệ quỷ tiến hành cầu xin. Làm đối phương đạt thành một cái yêu cầu. Bất quá này phó bản vốn dĩ nên chỉ có 5 người thôi. Cũng không biết nhiều ra tới Cố Vô Kế rốt cuộc là từ đâu tới. Hơn nữa hắn tổng làm Phương Kiến cảm giác được thập phần chướng mắt. Bất quá cái này ngoài ý muốn cũng là thực mau liền sẽ kết thúc. Hắn vừa mới chính là ở tên kia trên người để lại một ít hấp dẫn vong linh đồ vật. Bất quá là một tân nhân thôi. Ở cái này phó bản gặp gỡ quỷ phỏng chừng lập tức liền đã chết. Cố Vô Kế ở bên này tìm, thực mau liền tới rồi hành lang biên. Nhậm Tuệ ở phía sau kinh ngạc dùng đèn pin quan sát đến từ hành lang nội lan tràn ra tới vết máu. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Này đó vết máu thật sự rất giống là có người giãy giụa từ hành lang chỗ sâu trong muốn bò ra tới. Giống nhau, làm nàng không cấm liên tưởng chính mình lúc sau sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Hơn nữa cái kia bò ra tới đồ vật, rốt cuộc là đã chết vẫn là, biến thành cái gì mặt khác, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, Nhậm Tuệ hoảng loạn mở miệng. Chờ hạ nhân nhiều lại đến bên này nhìn xem, chúng ta phỏng chừng là tạm thời trở về không được, bên kia Cố Vô Kế mở miệng nói. Nhậm Tuệ bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện, phía sau cư nhiên một chút quang mang đều không có. Phía trước giống như còn ở địa phương khác tra xét những người khác cư nhiên thật giống như không tồn tại giống nhau, nàng sắc mặt đại biến. Trong lòng biết cái này sự tình phiền toái, không cấm dựa vào ly Cố Vô Kế càng gần điểm, ai biết lúc này nơi nào sẽ có quỷ thoát ra tới. Nhưng liền ở nàng quay đầu nháy mắt, trên mặt tức khắc hiện ra hoảng sợ chi sắc. Ngươi phía sau, Cố Vô Kế quay đầu, liền nhìn đến cư nhiên từ kia hành lang kẹt cửa chỗ lan tràn ra một con màu đen khô khốc tay. Còn đang không ngừng tiếp tục kéo dài tới, thật giống như là, cái kia đồ vật muốn như vậy liền từ hành lang bên kia ngạnh sinh sinh chen qua tới giống nhau. Kia đen nhánh tay khoảng cách cùng Cố Vô Kế đều đã gần trong gang tấc giống nhau. Nhậm Tuệ đã hoa dung thất sắc, nếu không phải nàng sợ tới mức chân mềm, sợ là đã sớm chạy. Rốt cuộc ở trước mắt tình huống như vậy Cố Vô Kế tuyệt đối đã là cái hẳn phải chết người. Sau đó nàng liền nhìn đến, Cố Vô Kế duỗi tay cầm cái tay kia, hắn cảm giác chính mình làm phi thường đáng tin cậy, đây là làm một cái diễn viên chức nghiệp tu dưỡng, tuy rằng hắn đã hồ, Nhậm Tuệ, người mẹ nó đang làm cái gì a? Cái tay kia động tác cư nhiên đều trực tiếp dừng lại. Chỉ sợ nó thành quỷ lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy tao thao tác người. Ngay sau đó nó tựa hồ ý thức được như vậy hành vi không phù hợp chính mình thân phận. Tức khắc những cái đó chen qua tới vặn vẹo tứ chi càng thêm dương nanh múa vuốt lên. Thậm chí còn có thể nhìn đến một trương trắng bệch mà lỗ trống mặt xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhậm Tuệ phun tào Cố Vô Kế đến một nửa gặp được loại chuyện này. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình vẫn là ở thần quái phó bản. Thiếu chút nữa bị dọa đến ngất. Nhìn trước mắt kia giữ tợn khuôn mặt, Cố Vô Kế còn hơi có chút nghi hoặc, chi kỳ mở miệng nói. Vất vả, nhưng lần sau tới bắt tay nói có thể không cần như vậy mệt đi. xem ngươi sắc mặt đều trở nên như thế khó coi. Chương 3 mọi người, bao gồm quỷ đều lâm vào trầm mặc. Lệnh Nhậm Tuệ khiếp sợ chính là, kia bị Cố Vô Kế nắm tay cư nhiên không có tiếp tục động tác. Tựa hồ thật sự bị Cố Vô Kế trấn an ở. Quỷ cũng có thể bị nhân loại trấn an sao? Nàng tinh thần hoảng hốt, đối thế giới đều sinh ra hoài nghi. Cố Vô Kế còn nắm song tay sao? Thực tự nhiên mà từ nàng trong tay lấy qua microphone, đối quỷ phỏng vấn nói. Vị tiên sinh này, ta là một người đưa tin hoan tình phóng viên. Nhiệm vụ lần này là muốn điều tra rõ biệt thự diệt môn án chân tướng. Ngài có thể cung cấp manh mối sao? Ta sau khi trở về nhất định sẽ hóa vàng mã cho ngài, Nhậm Tuệ. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải ngươi như thế nào liền như vậy tùy tiện tóm được quỷ liền hỏi a. Còn có nàng microphone, ngay sau đó nàng liền nhìn đến kia nguyên bản đình chỉ động tác quỷ quái. Vặn vẹo mà tứ chi giống như bị chọc giận hướng tới Cố Vô Kế đánh tới. Kia sớm đã phát trướng hư thối, lộ ra sâm sâm bạch cốt khủng bố khuôn mặt gần trong gang tấc. Đứng ở Cố Vô Kế phía sau Nhậm Tuệ đều đã sợ tới mức kêu thảm thiết lên. Chỉ có Cố Vô Kế còn một bộ bình tĩnh bộ dáng cùng quỷ đối diện. Đồng thời hắn còn phát hiện này chỉ quỷ hai mắt cũng có rõ ràng bị móc xuống dấu vết. Này chẳng lẽ cùng tạo thành giết người án hung thủ có quan hệ? Còn không đợi Cố Vô Kế nghĩ nhiều, quỷ hồn lại là đã trực tiếp xuyên qua thân hình hắn. Một trận lạnh băng chỉ ý từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua lòng bàn chân. Hết chương.